Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Giò Ban. Buổi tối hôm đó, Emma ở tại Kristen trong biệt thự, để không đưa tới không cần thiết phiền toái. Chân Phàm lựa chọn về nhà. Kristen kêu mình trợ thủ Sibella đưa Chân Phàm về nhà. Buổi tối hôm đó, Chân Phàm sẽ để cho Sibella đem Emma yêu cầu thẩm mỹ cùng ngực to dược cao mang về. Chuyển giao cho Kristen, sau đó sẽ chuyển giao cho Emma. Vì vậy, SCD quảng cáo liền thuận lợi khai mạc. Quảng cáo sáng ý hoàn toàn đến từ Kristen cùng Peter hai người. Cộng thêm Gary thỉnh thoảng chen vào một ít ý kiến. Cũng coi là vỗ xuôi gió xuôi nước. Đầy đủ minh tinh đội hình. Đạo diễn lớn cùng đại quay phim còn có lá bài chủ chốt nhà sản xuất phim tổ hợp. Kristen chỉ bất quá ở mình mặt trong sách gửi một tổ quay phim hiện trường tấm ảnh. Liền hấp dẫn to lớn chú ý. Los Angeles Times, New York Times, Washington Post, USA Today, Boston Globe chờ rất nhiều có ảnh hưởng báo đều phải cho liền trang giải trí tựa đề. Dĩ nhiên cũng không thiếu được tất cả đài truyền hình tin tức lá cải đoạn người MC nói chuyện kia. Với là ánh mắt của rất nhiều người từ minh tinh đội hình chuyển tới quảng cáo chủ thể bản thân. Đó chính là một loại rượu. Một loại mới cất tạo nên rượu. Gọi là SCD rượu trái cây. Samson cao hứng hết sức. Ở tin tức ùn ùn kéo đến thời điểm. Hắn gọi điện thoại cho Chân Phàm. Bởi vì là không ức chế được hưng phấn. Nói chuyện lắp ba lắp bắp. Hình như là Mạnh Ích liền vậy. Chúng ta phát tài. Chân. Đây là hắn câu nói đầu tiên, nói thật rất tục khí, nhưng là Chân Phàm thích nghe, tiền, ai không thích đâu, Chân, ta có một kế hoạch lớn, đây là hắn câu nói thứ hai, nói một chút xem, Chân Phàm hỏi một câu, ta dự định ở toàn các bang Mỹ đài truyền hình lớn đưa vào chúng ta quảng cáo, như vậy, rượu của chúng ta thì sẽ trở thành tên rượu, trở thành chói mắt minh tinh. Có thể tưởng tượng cho ra, bên kia Samson là như thế nào kích động cùng nước miếng từ tung tóe. Vì mỗi một tháng 200 bình rượu toàn nước Mỹ làm quảng cáo. Chân Phàm không khỏi rên rỉ một tiếng. Không phải ngươi điên rồi, chính là ta điên rồi. Trời ạ, Chân Phàm một câu nói, sẽ để cho Samson tỉnh táo lại. Rất hiển nhiên Samson quá mức lạc quan đoán tình thế. Nhưng là như vậy đầy đủ minh tinh đội hình, nếu như không đầy đủ sử dụng, lại tỏ ra rất lãng phí à? Chuyện này ta không xen vào, ngươi tự làm chủ đi, bỏ mặc ngươi là toàn nước Mỹ đưa vào vẫn là điểm chính thành phố đưa vào. Ta chỉ cần huê hồng là tốt, Chân Phàm lời này để cho Samson không thể làm gì. Đúng vậy, Chân Phàm đều đã thực hiện mình cam kết, mời đầy đủ minh tinh đội hình tới quay phim hình quảng cáo. Còn nhấc lên khổng lồ như vậy thanh thế. Nếu như mình đang làm hỏng, đó nhất định chính là phế vật. Có thể Chân Phàm thì sẽ cân nhắc có phải hay không kết thúc cùng mình quan hệ hợp tác. Được rồi, ta giải quyết hết thảy. Ngươi ở nhà đếm tiền giấy. Samson hít một hơi thật sâu. Sau đó tỏ ra trung khí chi đủ kết thúc cùng Chân Phàm đối thoại. Hắn vốn chính là một người có dã tâm. Cũng không thiếu đầu óc. Hắn biết nên làm gì bây giờ. Lúc trước đúng là có chút bất tỉnh đầu. Nhưng, bây giờ tốt hơn nhiều. Hết thảy cũng nắm trong bàn tay. Kristen, cần ta làm gì? Chân Phàm thừa dịp sớm tan việc thời gian. Chạy tới địa điểm quay phim. Tối thiểu đạo cụ cùng sân chi phí. Vẫn là Chân Phàm ra. Bất quá xem ở đạo diễn lớn phân thượng. Thu lệ phí cũng không nhiều. 4 ngày thời gian chỉ dùng 400.000 đô la, 100.000 đô la một ngày, bao gồm mua đạo cụ ở bên trong. Mặc dù giá cả không cao, nhưng là hay là để cho Chân Phàm chán ra mồ hôi lạnh. Hắn cơ hồ là cắn hàm răng, móc ra khoản tiền này tới, quá đau lòng, vì vậy ở trả cái này một số tiền lớn sau đó. Hắn ngay lập tức liền gọi điện thoại cho Samson, nếu như... Người lãng phí ta đệ nhất bút đại kim ngạch đầu tư. Người nhất định phải chết. Samson có chút im lặng. Hắn đã chuẩn bị ở đài truyền hình đầu tư dù sao cũng đô la tiền quảng cáo. người này lại vì chính là 400.000 đô la sân phí cùng mình cắn răng nghiến lợi. Chân thực quá khiến người hận. Hơn nữa lại vì cái này còn đặc biệt gọi điện thoại tới. Samson rất oán phụ tâm tình cúp điện thoại. Sau đó đem một khoang lửa giận phát tiết đến công ty nhân viên tiêu thụ trên người. Vì vậy, công ty người bi thảm. Cả ngày đều thấy Samson nóng nảy lúc ẩn lúc hiện. Lớn tiếng gầm thét, 400.000 đô la không để cho chân phàm phá sản. Nhưng là cũng để cho hắn đau lòng liền rất lâu. Vì vậy quyết định muốn tới quay phim hiện trường tới xem. Để tránh mình đầu tư bị Peter người này lãng phí. Không phải hoa chính bọn hắn tiền à? Không biết đau lòng là cảm giác gì? Cắt, nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó cái này lại tới một lần. Peter lớn tiếng kêu một tiếng. Sau đó tại chỗ các minh tinh đều dừng lại. Chuẩn bị một lần nữa quay phim. Chân phàm đến. Để cho bọn họ cảm thấy thật cao hứng. Peter liền trực tiếp đem chân phàm mang tới độ cao rượu trái cây. Cầm một chai ở trong tay. Gary cũng cầm một chai. Tỏ ra rất lịch sự dáng vẻ. Hắn biết chân phàm chỗ bất phàm. Cho nên ở chân phàm trước mặt không có Peter như vậy tùy ý. Tỏ ra so tài một chút đặc biệt càng thái độ tôn trọng. Angelina, hấp dẫn Julie đi tới. Cười cùng chân phàm bắt tay. Kêu ta chân là được rồi. Ta nhưng là thích vô cùng xem ngươi điện ảnh. Ta là xem ngươi điện ảnh lớn lên. Chấm ngoặc kép, chân phàm rất mừng rỡ cùng Angelina Julie nói chuyện. Này, chân, tới. Ta muốn nói với ngươi một chút. Kristen nhanh chóng tới. Đem chân phàm lôi đi. Chân thực không ném nổi người nọ à. Ngươi làm sao có thể ở Julie trước mặt nói thứ lời đó. Chân phàm ngạc nhiên. Ta vốn chính là xem phim của nàng lớn lên. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Cùng ngươi nói không thông. Nói đi. Ngươi tới làm gì? Kristen có loại giận dữ tâm tư. Ta tới nhìn ta một chút đô la. Ngươi đô la. Đúng vậy. Vì cảnh tượng này. Ta nhưng là xài 400.000 đô la. Thượng đế, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ta sẽ có lớn như vậy đưa vào. Thật là, quá xa xỉ. Chân phàm nhìn xem Peter. Mới vừa rồi ta xem quay thật không tệ à. Đặc biệt là ngươi nâng ly nói SCD ta thích nhất thời điểm. Ta còn lấy là ngươi liền là đối ta nói đâu. Chân phàm nói, tại sao lão đầu này lại không thể tiết kiệm một chút. Thiếu hoa một chút coi là một chút. Phải biết vì vỗ cái này. Ta cũng sắp phá sản. Kristen răng cắn rất vang. Tại sao trước kia ngươi sẽ biểu hiện rất lịch sự. Mà bây giờ nhưng giống như một cái giảo hoạt người Do Thái. Không, không, Kristen. Đây là ngươi lần thứ hai chủng tộc thành kiến. Ta không thích ngươi như vậy. Được rồi, ta thừa nhận ta có chút biến hóa. Nhưng là... Đó hoàn toàn là bởi vì là ngươi. Ta. Kristen trợn mắt nhìn chân phàm. Đúng vậy. Đúng vậy. Chính là bởi vì là ngươi. Chân phàm gật đầu một cái. Nghiêm trang vừa nói. Xem. Ngươi nhưng là Hollywood ngôi sao lớn. Có rất tốt thu vào. Ở rất tốt biệt thự. Mà ta ư. Ta chỉ là một bác sĩ. Mở ra một gian chỗ khám bệnh. Chấm ngoặc kép. Chân. Ngươi nói lời này thật là chán ghét. Ngươi quan tâm cái này sao? Kristen lần này thật nổi giận. Dĩ nhiên không phải. Ta quan tâm là như thế nào toàn đủ tiền. Sau đó cho một mình ngươi long trọng vô cùng. Để cho toàn thế giới đều hâm mộ hôn lễ. Đây mới là ta phải làm. Cho nên bắt đầu từ bây giờ. Ta kiếm mỗi một sen. Đều phải muốn xài tiết kiệm một chút. Chấm ngoặc kép. Chân phàm bẻ đầu ngón tay thật giống như đang tính toán. Không một người nói chuyện. Bầu không khí có chút không đúng. Chân phàm nâng mí mắt lên nhìn xem đối diện Kristen. Người phụ nữ này rất hiển nhiên bị chân phàm lời kinh hãi. Ngây ngốc trợn mắt nhìn hắn. Thật xin lỗi. Chân, ta muốn có phải hay không ta nghe không hiểu. Kristen bỗng nhiên nói chuyện có chút lắp ba lắp bắp. Cái gì? Chân phàm ngây ngẩn. Sau đó theo bản năng trả lời, ta mới vừa nói, ta phải tiết kiệm hoa kiếm được mỗi một sen. Không sai mà, không, không phải cái này, lại lên một câu, Kristen cắt đứt hắn, cho nên bắt đầu từ bây giờ. chấm ngoặc kép. Trần Phàm quả nhiên lặp lại phía trên một câu. Đáng chết, ta nói đúng phía trên một câu. Câu này phía trên. Kristen có chút nóng nảy. Ách, ta quan tâm là như thế nào toàn đủ tiền. Chấm ngoặc kép. Trời, ngươi là ngu si sao? Kristen nổi giận. Ngươi cảm thấy như vậy sẽ để cho ngươi thật cao hứng sao? Ngươi muốn cho ta gả cho ngươi phải không? Ta nghe được. Nghe rất rõ. Nếu nghe rõ, tại sao còn muốn để cho mình lặp lại một lần lại một lần? Trần Phàm bất đắc dĩ nhô lên bả vai. Được rồi, ta biết nói như vậy có thể sẽ để cho ngươi lúng túng. Nhưng là, ta là bạn trai ngươi. Ngươi ở ký giả trước mặt cũng thừa nhận. Bây giờ toàn thế giới đều biết ta là bạn trai ngươi. Cho nên ta liền một cách tự nhiên đã nói như vậy. Nếu như có vấn đề, ta bảo đảm, đây là một lần cuối cùng. Trần Phàm giơ tay đầu hàng. Chỉ mong ngươi là nói chơi. Kristen hít một hơi thật sâu. Sau đó trợn mắt nhìn Trần Phàm. Lắc một cái muốn liền đi. Đem Trần Phàm vẫn ở nơi đó. Lại cũng lười xem hắn một cái. Tốt lắm. Chúng ta bắt đầu đi. Peter vỗ tay một cái. Trần Phàm đi lặng lẽ đến Peter bên người. Peter, mới vừa mới không phải thật tốt sao? Tại sao lại tới một lần? Thật lãng phí tiền à? Trần Phàm cùng Peter không việc gì khách khí. Thượng đế, ngươi là người hỏa tinh. Peter thật giống như xem hiếm hoi động vật vậy nhìn Trần Phàm một cái. Cái gì? Trần Phàm bị hắn nói sững sốt một chút. Bây giờ đều là máy quay phim KTS. Không phải phim nhựa thời đại. Ngươi thật là lạc ngũ. Trần, ta xem ngươi vẫn là ngây ngô ở một bên cái gì cũng không cần nói là được rồi. Ta là đạo diễn. Ok, nói đến quay phim, Peter liền không cho phép người khác tới khiêu chiến quyền uy của mình. Cho dù là Trần Phàm cũng không được. Được rồi, Trần Phàm không thú vị đi tới một bên. Vừa vặn Angelina cũng ở một bên nghỉ ngơi. Mới vừa rồi không có nàng cảnh diễn. Đừng định khiêu chiến đạo diễn uy tín. Cho dù là minh tinh lớn hơn nữa cũng không được. Trần, người chú ý. Angelina hảo tâm nhắc nhở trước hắn. Cảm ơn, Julie. Trần Phàm nhìn Angelina mấy mắt. Sau đó ánh mắt rơi vào Angelina trên ngực. Nhíu mày, làm sao rồi? Bác sĩ, Angelina đối với Trần Phàm vô lễ như vậy cử động có chút căm tức. Không chút khách khí hỏi một câu. Người có nhũ tuyến ung thư. Trần Phàm lại có thể hiếm có nghiêm túc. Đúng vậy, đây không phải là bí mật gì. Ngươi xem qua giải trí tin tức. Angelina khóe miệng mang ý châm chọc nụ cười. Nghiền ngẫm nhìn hắn. Cái này nghe nói là Kristen bạn trai người đàn ông. Ta chưa bao giờ xem giải trí tin tức. Thậm chí bao gồm Kristen. Trần Phàm bỗng nhiên lấy ra một tấm danh thiếp cho hắn. Phía trên này có ta địa chỉ cùng điện thoại. Nếu như có thể, ngươi có thể hỏi một chút Kristen. Ta là như thế nào chữa hết chuyên viên ánh sáng lúc ung thư não? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/diem-tins-tans-tsu/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.